Lưu Manh Đại Đế, chương 263, Tử Sắc Mao Thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng chiêu, hồng diễm chúi người đổ về phía trước, miệng phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Một đòn bạch hổ nộ tuyệt hay, giống như chất xúc tác phá vỡ sự áp chế nãy giờ của hồng diễm, khiến cho tu vi tán loạn, từ thần cấp rơi tụt xuống thánh cấp đỉnh phong. Nếu còn cố tình cưỡng ép thôi động chân linh khí, nhất định tu vi sẽ bị kéo về thánh cấp hậu kỳ. Hồng Diễm vừa tức giận vừa sợ hãi, vội vàng phong bế đan điền. Mấy ngàn năm đứng ở thần cấp cảnh giới, bà ta chưa từng phải chịu tình cảnh thê thảm như ngày hôm nay. Bên tai nghe kình phong thổi tới, Hồng Diễm không thèm quay đầu mà vung mạnh tay về phía sau. Cát Tường đang định xông đến, chợt phát hiện trong ống tay áo đối phương bắn vọt ra một vật. Khoảng cách rất gần mà tốc độ của nó quá nhanh nên căn bản nàng không kịp phản ứng. Chỉ cảm giác trên cổ tiếp xúc với một thứ gì đó mềm mại như tơ. Nhói lên một cái rồi lại thấy nó bắn ngược trở ra. Chít, chít, giữa không trung lúc này bất chợt xuất hiện một con chuột nhỏ nhắn xinh xắn. Kích thước bằng nắm tay. Toàn bộ thân thể đều một màu tím, từ bộ lông cho đến đôi mắt quỷ dị. Cát Tường kinh hãi thốt lên, tử sắc mao thử, dựa vào đặc điểm nhận dạng, con chuột trước mắt đích xác là một đầu tử sắc mao thử. Linh thú cấp 8, đáng sợ nhất là tử sắc mao thử trời sinh thiên khí âm hàn, cùng khả năng tàng hình, ẩn núp siêu dị. Cát Tường cảm nhận từ trên cơ thể tử sắc mao thử tỏa ra một luồng khí tức bá đạo. So với linh giả tu vi thánh cấp trung kỳ không thua kém bao nhiêu. Tử sắc mao thử ánh mắt long lanh chớp động, nhìn thẳng vào Cát Tường rồi bất ngờ phát ra một đoạn âm thanh. Chít, chít, ây da, vị cô nương xinh đẹp này thật là có con mắt tinh tường nha. Mới nhìn liếc một cái đã nhận ra được danh tính của lão thử ta. Máu cũng rất là thơm, da thịt thực là mềm mại. Hay là ngươi ôm hôn ta một cái đi. Chít, chít, linh thú cấp 6 linh trí đã khai mở, cho đến cấp 8 thì có thể phát ra âm thanh như con người. Việc tử sắc mao thử mở miệng nói chuyện cũng chẳng có gì là lạ. Bỗng giọng nói băng lãnh của Hồng Diễm vang lên. Tiểu thử, mau phế bỏ con nha đầu này cho ta. Chấm, tử sắc mao thử chợt xoay người. Khi nhìn rõ tình huống của Hồng Diễm bất chợt la lên. Ôi, chủ nhân, người bị thương sao? Tiểu thử đã sớm nhắc người cảnh giác rồi mà người chẳng thèm nghe gì cả. Đúng là cùi bắp quá đi. Chít, chít, Hồng Diễm đang tận lực áp chế tu vi. Nghe vậy thì trừng mắt quát. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, tử sắc mao thử bỗng chu chéo. Chủ nhân sao lại mắng tiểu thử? Hu hu hu, tiểu thử không thiết sống nữa. Hu hu hu, sắc mặt Hồng Diễm đen như đít nồi. Cảnh báo, còn dám ăn nói lung tung ta sẽ cắt lưỡi ngươi xuống. Nghe vậy, tiểu sắc mao thử co rụt đầu lại. Đoạn quay sang nói với Cát Tường. Cô nương xinh đẹp. Ngươi thấy chủ nhân của ta rồi đó. Đấu không lại các ngươi bèn giận cá chém thớt với ta. Ai, số mệnh ta thật khổ. Cơ mà chủ nhân đã có lệnh ta không thể làm trái. Chít, chít, vừa dứt lời. Bỗng thân hình tử sắc mao thử hóa thành một chùm tàn ảnh vọt tới. Cát Tường cả kinh, đôi chân liên tiếp thối lui về sau. Dựa vào tinh thần lực di chuyển né tránh tử sắc mao thử. Đôi tay nàng vuốt nhẹ khung dây của ngọc nữ cầm. Chân linh khí vừa động. Đang định thi triển linh thuật đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Thân thể vô lực ngã lăn cành ra đất. Trên cổ nàng, ở vị trí bị tử sắc mao thử cắn bỗng hiện lên một vùng tím ngắt. Ngay miệng vết thương một cỗ khí tức âm hàn lan ra. Rồi sộc thẳng vào trong hệ thống kinh mạch khiến cho toàn thân đông cứng. Chưa hết, nàng cảm thụ cơ hồ có trăm ngàn mũi đao lạnh lẽo đâm thấu vào từng lớp da thịt. Dẫn đến đầu óc nàng choáng váng đến mức như không còn ý thức được gì nữa. Tử sắc mao thử hiện lên.